Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Thứ gia phẩm vị không kém như thế. Đó chính là nói, hắn mất trí nhớ, Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Thật vất vả, hắn suy nghĩ cẩn thận, đem bí mật đều nói ra. Hiện tại cư nhiên mất trí nhớ. Chẳng lẽ tất cả lại muốn một lần nữa đi một lần sao? Chẳng lẽ lại muốn thừa nhận hắn kia thiên cơ bất khả tiết lộ những lời này oanh tạc sao? Chu Thuần nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Nàng nỗ lực đè nén xuống đáy lòng táo bạo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi, thực sự không nhớ rõ ta? Tiểu Bạch lại là dùng khóe mắt dư quang liếc nàng mấy lần. Sau đó nói, mặc dù nhỏ gia nữ nhân thiên ngàn vạn, thế nhưng tiểu gia xác định, ngươi tuyệt đối không phải tiểu gia nữ nhân. Tiểu gia phẩm vị còn chưa có kém đến nổi loại trình độ này. Chu Thuần nhìn hắn đáng đánh đòn bộ dáng, khóe miệng lại lần nữa co quắp mấy cái. Nàng đã xác định, Tiểu Bạch, hắn thật là mất trí nhớ. Ngay nàng liên tiếp thở dài thời gian, đùi bị người cấp một phen ôm lấy. Mami, mami, Tiểu Bạch đã tỉnh sao? Mau nhượng hắn đi trông thấy Bảo Bảo a. Nghe thấy Chu Bảo Bảo thanh âm, nàng nhìn cái kia đang ở óng ẹo làm dáng người, đáy mắt chợt sáng lên quang mang, nói không chừng Chu Bảo Bảo có thể tỉnh lại hắn ký ức. Nàng nghĩ như vậy, sau đó lời cùng hắn lời vô ích, trực tiếp bắt hắn cho bức ra óc. Tiểu Bạch, Chu Bảo Bảo nhìn thấy hắn, lập tức hài lòng kêu to. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây. Tiểu Bạch vốn là muốn quát lớn, thế nhưng khi hắn cảm giác được Chu Bảo Bảo trên người khí tức hậu, lập tức nói lắp lên tiếng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Ta là Bảo Bảo a, ngươi không biết Bảo Bảo sao? Chu Bảo Bảo nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được lo lắng nói. Bảo Bảo, đi em gái ngươi Bảo Bảo. Tiểu gia cảnh cáo ngươi. Cách tiểu gia xa một chút, Chu Bảo Bảo nhìn hắn vẻ mặt xa lạ bộ dáng, dừng bước, hắn cắn môi, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đào quanh chuyển. Ông trời của ta, vì sao tiểu gia vừa tỉnh đến liền gặp được này đàn mặc danh kỳ diệu người a? Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác trong lòng có chút bực bội, hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Tiểu Bạch, ngươi thực sự không biết Bảo Bảo. Ô ô ô, Bảo Bảo đều rất nhớ ngươi. Ngươi cư nhiên liền khinh địch như vậy đem Bảo Bảo quên mất. Chu Bảo Bảo hai tay mặt hốc mắt, nước mắt nhịn không được chảy ra. Tiểu gia đường đường bay trên trời tiểu bá vương, vì sao phải nhớ kỹ ngươi này tiểu hài tử xấu xa a? Nói lại, còn là một nam, tiểu gia đối nam nhân không có hứng thú có được không a? Tiểu Bạch trong đầu rất nhanh hiện lên mấy hình ảnh, nhưng là lại rất nhanh hoảng động liễu nhất hạ, đem những thứ ấy mặc danh kỳ diệu xuất hiện hình ảnh cấp vẫy ra đầu. Chu Bảo Bảo khóc càng hung, mặc dù hắn thích trêu chọc Tiểu Bạch, thế nhưng dưới đáy lòng cũng đã sớm đem hắn trở thành người trong nhà. Hơn nữa, hắn là vì cứu hắn, mới biến thành hiện tại này phó bộ dáng. Chu Bảo Bảo sao có thể không thương tâm ni? Hắn một bên lau nước mắt nức nở, vừa nói bọn họ cùng nhau trải qua sự tình, hy vọng có thể nhượng Tiểu Bạch khôi phục điểm ký ức. Thế nhưng hắn người trước mắt, như cũ là kia phó đáng đánh đòn biểu tình. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiến lên đi ôm lấy Chu Bảo Bảo, xoa xoa nước mắt hắn, nói, Bảo Bảo, Tiểu Bạch sẽ khôi phục ký ức, đừng lo lắng. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Bạch, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Tiểu Bạch, ngàn vạn không nên buông tha, Bảo Bảo nhất định sẽ giúp ngươi tìm về trước đây cái ngốc kia ngốc của ngươi. Hết chương.